Ví dụ như một nụ cười rạng rỡ có thể xua tan mọi bực dọc của cha mẹ, hay những tiếng kêu khóc thảm thiết của trẻ sẽ khiến cho cha mẹ trở nên âu lo, thương xót, bực bội hay cảm thấy bất lực. Những lúc như vậy, họ thường tìm mọi cách để trẻ thôi khóc ngay lập tức. Từ góc nhìn của trẻ, chúng tôi đã xây dựng cho các bạn một số những quy tắc khả thi để trẻ có thể học trong năm đầu tiên và xác định được thế giới quan cho trẻ, đặc biệt là từ tháng thứ 6 trở đi. Những quy tắc này là theo ý kiến chủ quan và chưa hẳn đã đầy đủ, các bạn có thể tự mình đánh giá. Con có những gì con muốn? Khi con khóc, phải có ai đó chơi cùng con chỉ ngủ được khi bế, con chỉ ăn khi nào con muốn, bất kể ngày hay đêm. Khi con không thích thì con sẽ được bú mẹ. Khi con khóc trong nôi, thì muộn nhất là 5 phút sau con sẽ được bế. Các quy luật tương tự như thế này có đúng với con bạn không? Từ đó trẻ sẽ rút ra được quy tắc. Con muốn gì thì điều đó sẽ đến. Bố mẹ chắc là không có nguyện vọng gì khác. Những điều con muốn đều không được để ý đến. Lúc nào con cũng phải uống hết cả bình sữa, dù có đói hay không. Đêm nào con cũng phải nằm trên giường 12 tiếng đồng hồ, dù con chỉ có thể ngủ được 10 tiếng. Sau mỗi bữa ăn, con đều bị đưa ra chỗ khác ngay lập tức, không ai chơi đùa với con cả. Trái ngược với những quy tắc trên, con bạn trong những trường hợp này lại nhận ra rằng mọi chuyện đều diễn ra như bố mẹ mong muốn, mọi nhu cầu của mình đều không được đáp ứng. Giải pháp: những quy tắc khuyên dùng cho lứa tuổi này. Cả hai trường hợp quy tắc nêu trên đều có nhiều bất cập, nhưng vẫn có trường hợp thứ ba như sau. Mẹ quyết định con sẽ được ăn vào lúc nào và ăn món gì, con được phép quyết định có muốn ăn không và ăn bao nhiêu. Khi con thấy đủ no và vui vẻ, thoải mái, mẹ sẽ rất thích chơi với con. Khi con khóc, con sẽ có những gì con muốn. Nếu sau đó con vẫn tiếp tục khóc, bố mẹ sẽ ít quan tâm đến con hơn. Bố mẹ dành nhiều thời gian trong ngày để chơi đùa với con, nhưng khi bố mẹ phải làm một công việc gì đó quan trọng, con phải tự chơi một mình, dù muốn hay không. Trong nhà con được phép nghịch ngợm mọi thứ, nhưng có một vài thứ thì tuyệt đối không được chạm vào. Con bạn có đúng với những quy luật này không? Nếu có, trẻ sẽ rút ra được là con sẽ được bố mẹ cung cấp bất cứ thứ gì con cần, nhưng không phải là tất cả những gì con muốn. Bố mẹ quan tâm đến mọi nhu cầu của con, nhưng bố mẹ còn biết rõ điều gì là tốt cho con hơn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần đầu của phần 1 mang tên Đứa trẻ nào cũng cần theo phép tắc. Chúng ta hãy cùng đón theo dõi những phần tiếp theo trong quyển sách này trên trang web của chúng ta khoasachnói.com.vn.